Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 5, dạ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Tỉnh Chi 7 tuổi, Tứ ca 8 tuổi rưỡi, Nhị ca Tam ca 10 tuổi, Đại ca 12 tuổi. Bạch Mộng Chi con lớn của Tam thúc 10 tuổi. Phụ thân đã nói ý tưởng của hắn cho tiên sinh biết. Mấy ngày nay tiên sinh liền chọn một thủ khúc cho ta luyện tập. Ta ngồi ở đối diện xem tiên sinh dùng ngón tay thon dài đánh đàn. Hỏi, tiên sinh cũng biết, tiệc trung thu nhà chúng ta có dụng ý gì? Nha, tiểu thư không biết, phụ thân cũng không báo cho đệ tử biết. Này không phải vô nghĩa, biết còn hỏi lão nhân ra ngài làm gì? Ân, tiên sinh trầm ngâm một chút. Nghe nói mấy ngày qua, thiên kim mấy nhà danh môn trong thành đang tìm cao nhân chỉ điểm nhạc khí. Tài múa, phổ nhạc, ta cũng không biết ý gì. Nguyên lai là trung thu năm nay đại công tử Bạch gia Bạch thiếu chủ muốn dự tuyển đương gia mẫu chủ. Thanh âm tiên sinh bình thản, cũng không gợn sóng, là, đại ca sao, nhưng đại ca năm nay bất quá mới 12 tuổi nha. Ta hồ nghi, nhân tuyển chủ mẫu đời tiếp theo là cần nhìn từ nhỏ mới tốt. Lại huấn luyện thêm, kỳ thực ta đoán vài vị con dâu bằng thân gia. Bằng dung mạo, bằng tài học, Bạch đại gia đều đã sớm biết rõ. Có buổi yến này, chắc là kêu Bạch đại thiếu trước chọn lựa một chút có người hợp ý hay không. Tăng tiến một chút cảm tình, qua vài năm là có thể định ra hôn sự. Nguyên lai là tiệc xem mắt, nhưng tiên sinh, đại ca trở về xem mắt, cùng việc ta hiến khúc có quan hệ gì? Tiểu thư, người tuổi tuy nhỏ, nhưng là đệ tử của ta. Tại giạt rào thành cũng là có nghe thấy. Cũng là thế tục thị phi. Người bái liễu mỗ thì về điểm này thanh danh phải giữ. Tiên sinh nói xong lắc đầu. Chắc là hắn tiêu sái như vậy nên khinh thường nhập thị ngông nghênh. Ta biết hắn là hảo hữu nhị thúc ta. Phỏng chừng dạy ta còn là vì tầng quan hệ này. Tiên sinh tham gia gia yến trung thu của chúng ta sao? Ha ha, tiểu thư có khả năng hiến khúc. Liễu mỗ tự nhiên đi cùng. Ta cười khẽ. Tiểu tứ ngày mai sẽ trở về. Ta thật đúng là tưởng niệm hắn. So tưởng niệm Tình Chi càng sâu. Không biết 3 năm không thấy tiểu tứ còn là cái bộ dáng kia hay không. Chống má ngồi xếp bằng ở trước giường. Tiếp tục cân nhắc đêm mai cần loại phục sức cùng quần áo nào. Vài vị nàng dâu được người đề cử của đại ca chắc đều trang điểm xinh đẹp. Ta không cần rêu rao giành nổi bật. Dù sao nhân vật chính không phải ta, vẫn là không cần tuyển dụng chất liệu có màu sắc diễm lệ. Thật đúng là phiền toái. Chủ tử, không còn sớm, mau ngủ đi. Tiểu Nguyệt giúp ta thắt dây lưng áo ngủ. Tiểu Bích lấy lược giúp ta chải thuận tóc nói. Ngày mai trước tiệc tối là một lần giảng bài cuối cùng của Liễu tiên sinh. Tiểu thư đừng dậy muộn. Nhà đầu dài dòng, mắt ta trợn trắng. Tiểu Nguyệt hé miệng cười nói. A Bích nói phải, tiểu thư, biết, các ngươi cũng chạy nhanh chuẩn bị tốt nước hoa hồng, cùng đồ dùng nước sơn lương ngân cho ngày mai nha. Yên tâm đi, đều dự bị xong, lại nghe tiểu Bích tiếp tục nói. Tiểu thư thật sự là quái, dùng nước hoa hồng còn chưa tính, lấy họa lương nước sơn làm cái gì? Tiểu Nguyệt kéo nàng một phen liền đi ra ngoài. Nửa đêm, màn giường bị nhẹ nhàng nhấc lên. Theo một góc chăn gấm tiến vào cái gì đó nóng hôi hổi. Thuận thế ôm thắt lưng ta. Ta cả kinh. Đang muốn đứng dậy lại bị áp chế. Nhã. Là ta. Chấm. Tiểu tứ. Thiên A. Đây là giả đi. Ân. Bên tai truyền đến thanh âm lười biếng của tiểu tứ. Ta một phen kéo ra màn giường. Ánh trăng chiếu vào tiểu tứ mang theo ý cười trên mặt. Hắn. Trưởng thành không ít. Mặt mày so trước mượt mà hơn một chút góc cạnh. Trên trán còn mang theo chút vết máu. Thế nào bị thương? Nha, đừng chạm vào. Hắn cầm tay của ta. Trên đường ăn xong cơm chiều. Bọn họ ở khách điếm nghỉ một đêm. Ta không chờ bọn hắn. Trực tiếp trở về gặp ngươi. Trong rừng u ám. Nhánh cây quẹt qua. Ta chạy nhanh xuống giường kêu người. Tiểu Nguyệt tiến vào đốt đèn vừa thấy tiểu tứ liền phát hoảng. Ta mới nhớ tới, thời điểm Tiểu Bích, Tiểu Nguyệt vào phủ Tiểu Tứ đã đi lâm tràng. Đây là Tứ thiếu gia vừa từ lâm tràng trở về. Hắn đi mau hơn người khác một chút. vừa mới hồi phủ, ta liếc hắn một cái. Hắn tựa vào trên đệm mềm tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười. Tiểu Nguyệt đi lấy thuốc mỡ lại đây. Nói cho Tiểu Bích mút chút nước ấm đến. Thôi, nửa đêm, nơi nào làm ra nước ấm nhanh như vậy? Người cùng ta đi ôn trì đi. Vừa vặn ta cũng ra một thân mồ hôi. Hắn kéo ta muốn đi. Người cũng biết là nửa đêm. Ta rút tay ra, Tiểu Bích phủ thêm cho ta áo choàng để đi đêm. Đây là không chuẩn bị trở về sân của ngươi. Trở về làm cái gì? Cảnh tối lửa tắt đèn không có người. Tiểu tử hầu hạ ta còn ở ngoài thành 10 dặm. Nếu không phải là dùng khinh công, ngươi có thể sớm thấy ta. Tiểu tứ vừa nói liền túm ta vào vườn. Không từ đại môn đi ra ngoài. Ngươi làm sao đi? Phía sâu lâu của ta chỉ có hồ sen. À, ta còn chưa nói xong. Tiểu tứ chặn ngang ôm lấy ta. Nhẹ giọng nói, ôm lấy cổ ta, liền trực tiếp bước nhanh khinh phiêu phiêu đến trên tường. Ta vội vã ôm hắn, lại nhảy đến bên cạnh ao ôn tuyền. Này không bớt việc hơn, vài năm không gặp ngươi lại nặng thêm không ít. Ta vội vã xuống dưới, liếc trắng mắt, vô nghĩa, cũng không phải béo, là thân thể lớn lên thôi. Hắn đi đến bên cạnh ao liền bắt đầu thoát y, nhất kiện ném tới trên cỏ. Vốn thân hình nho nhỏ hiện tại cư nhiên có một chút có thể xưng là cơ bắp. Hắn lưu lại tiết khố rồi trực tiếp nhảy vào trong nước. Nước bắn tung tóe lên người ta. Ta dậm chân, ai biết hắn bơi tới bên bờ phản thủ đến kéo ta. Ta một cái bất ổn ngồi quỳ ở bên cạnh ao. Tiểu tứ đem mặt gối lên trên đùi ta. Đầu oa ở trong lòng ta nhẹ giọng thở dài. Nhã nhã, nhã nhã. Ngươi có biết ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi? Ai cũng không biết ta vì sao liều mạng luyện khinh công. Chỉ nói ta trời sinh là mầm tốt. Ai biết ta chính là nghĩ có thể thần không biết quỷ không hay xuống núi đến xem ngươi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Mở ra dây cột tóc dùng ngón tay cắm vào nhẹ nhàng chải vuốt tóc hắn. Ta cũng nhớ ngươi a, ngươi đều không biết ta qua có bao nhiêu nhàm chán nha. Đệ đệ tình chi có tốt không? Tiểu tứ từ từ lui vào ao nói. Trở về liền hỏi tình chi. Tên kia từ nhỏ đến hiện tại luôn luôn thích khóc. Không biết có phải đời trước là đàn bà hay không. Nhị ca vừa thấy hắn khóc liền đau đầu. Hoàn hảo ta sớm thói quen. Ta khanh khách cười rộ lên. Thấy Tiểu Bích và Tiểu Nguyệt cầm này nọ đi lại. Ta từ trong tay Tiểu Bích tiếp nhận nhuyễn khăn thanh lý miệng vết thương cho Tiểu tứ. Tiểu Nguyệt buông thuốc mỡ liền cùng Tiểu Bích cùng nhau thu thập quần áo trên đất. Ta phân phó, mang quần áo về sân tứ thiếu. Sau đó liền trực tiếp trở về lâu đi. Chúng ta cũng sắp trở về. Thấy các nàng đi xa. Tiểu tứ nói, hai nha đầu này cũng đủ lanh lợi. Nghe lời chủ tử cầm quần áo bẩn đi. Cũng không ngẫm lại một lát ta mặc cái gì đi ra ngoài. Ta ngẫm lại cũng đúng. Không nhịn được cười. Là ta không lo lắng chu đáo. Kia tứ thiếu cũng chỉ có thể mặc áo choàng của muội muội đi ra ngoài. Tiểu tứ bất đắc dĩ. Xuống nước tẩy giúp ta. Không cần, không có quần áo thay. Kia ngồi gần lại chàng người cho ta. Ngươi sai xử ta. Sai xử thì thế nào? Ta vì ngươi liên đầu đều bị thương. Được rồi, chờ ta bị ép buộc trở về vừa khéo canh hai. Tiểu Nguyệt Tiểu Bích che lại màn giường thổi tắt đèn liền lui xuống. Tiểu tứ nằm ở bên cạnh ta. Lôi kéo tay của ta. Đầu gối lên gáy ta cọ sát. Miệng nói lảm nhảm. Nhã, thật muốn không đi đâu. Liền như vậy đã ngủ. Ta mỉm cười. Mới vừa rồi nghe hắn nói. 3 năm qua người thành thục hơn không ít. Rút đi rất nhiều tính trẻ con. Thẳng đến hiện tại mới lại giống đứa nhỏ không đến 10 tuổi. Nói vậy vài năm nay không có phụ mẫu ở bên người. Sư phụ ở lâm tràng lại đối xử bình đẳng. Rất là vất vả đi. Cách chương.